Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, lừa gạt Cam Ninh, Trường Giang lên mấy chục chiếc thuyền nhỏ chậm rãi hướng về phía trước. Tiếng bước chân đành gãy lẫn nhau trò chuyện thanh âm ni, khởi bẩm hào đẹp trai. Có mấy người tự xưng bạch phàm thủy tạc, đến đây cầu kiến, một tên thủy tạc ăn mặc nam tử khôi ngô. Lớn tiếng nói, trong thuyền truyền đến thanh âm, bạch phàm thủy tạc, thế nhưng là ta vậy đường huynh để cho bọn họ tới, vừa mới nói xong. Một tên người khoác cẩm tú nam tử đi ra, trong tay cầm một thanh trường đao, đây là tín vật cái kia nam tử khôi ngô cung cung kính kính đem vật cầm trong tay đưa tới. Cam Ninh đem đại đao giao cho đứng bên người thủy tạc. Đưa tay tiếp nhận món kia vật phẩm tinh tế đánh giá. Chính là ta vậy đường huynh thiếp thân chi vật để bọn hắn tới, Cam Ninh phân phó. Cái kia thủy tạc cúi người hành lễ. Phải, sau đó quay người nhảy vào một chiếc trên thuyền nhỏ. Thuyền kia nhanh chóng rời đi. Không bao lâu vài chiếc thuyền con liền vẽ tới. Tại cái kia thủy tạc dẫn đầu hạ đi hướng đầu thuyền. Hào đẹp trai, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, một tên bạch phàm thủy tạc quỳ rạp xuống Cam Ninh trước mặt. Khóc khóc không thành tiếng, mấy tên bạch phàm thủy tạc cũng đồng thời lộ ra bi thiết thần sắc. Làm chủ, Cam Ninh nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia không rõ. Cái kia cầm đầu bạch phàm thủy tạc, nhịn xuống tiếng khóc, lớn tiếng nói, lớn, đại đương gia bị bắt cái gì? Ta vậy đường huynh bị người bắt làm tù binh, Cam Ninh quá sợ hãi. Nâng lên thanh âm, ánh mắt tựa như lưỡi đao tại cái này mấy tên bạch phàm thủy tạc trên thân du tàu. Mấy tên bạch phàm thủy tạc trong lòng hoảng hốt, suýt nữa để lộ, hào đẹp trai, đại đương gia thật bị bắt cầm đầu thủy tạc tăng thêm thanh âm. Đồng thời cũng đang vì mình tăng thêm lòng dũng cảm ni, Cam Ninh giận dữ sau đó chính là không. Tin, đưa tay chỉ hướng mấy tên bạch phàm thủy tạc, làm cán, chỉ là ti tiện mánh khóe, cũng dám lừa gạt bản hào đẹp trai minh giám. Đây là đại đương gia thiếp thân chi vật, chúng ta muốn cầm tới sao mà chi nạn, nếu không phải tình huống nguy cấp như thế nào lại trong tay cầm đầu bạch phàm thủy tạc lớn tiếng. Giải thích, Cam Ninh ánh mắt tại trên ngọc bội đảo mắt, lạnh lùng hỏi thăm. Ta vậy đường huynh là như thế nào bị bắt, thế nhưng là Lư Giang thái thú ra tay, nói xong gắt gao nhìn chằm chằm cái này mấy tên bạch phàm. Thủy tạc, rất có tìm tới sơ hở liền đem bọn hắn ném vào Trường Giang cho cá ăn tư thế. Tình thế nguy cấp cái kia cầm đầu bạch phàm thủy tạc bình tĩnh lại. Ngữ khí kiên định hồi phục, cũng không phải là Lư Giang thái thú ra tay, hoang đường. Không phải Lư Giang thái thú xuất thủ. Chẳng lẽ tại sao hồ trong còn có thế lực khác có thể tiêu diệt các ngươi bạch phàm thủy tạc? Cam Ninh cười lạnh, nhưng trong lòng lại tin một phần. Lấy chính mình đối với Lư Giang quận hiểu rõ. Thái thú Lục Khang là vạn vạn sẽ không ra binh. Cũng không phải là không muốn mà là không thể. Hào đẹp trai có biết sao hồ trưởng? Cầm đầu bạch phàm thủy tạc hỏi Thamani Cam Ninh nhíu mày. Có vẻ hơi mờ mịt. Sao hồ trưởng? Sao hồ lúc nào có sao hồ trưởng rồi? Người này là cho ăn không no bạch nhãn lang. Đại đương gia sở dĩ bị bắt đều là bởi vì hắn cầm đầu bạch phàm thủy tạc lớn tiếng nói. Trong giọng nói tràn ngập oán giận, Cam Ninh đảo mắt gặp mấy người còn lại đều cúi đầu không nói. Trong lòng nhanh chóng suy tư, cầm đầu bạch phàm thủy tạc thừa cơ nói tiếp. Cái kia sao hồ trưởng vốn là An Huy huyện giả thị tam công tử. Bây giờ giả thị mặc dù hủy diệt, nhưng tích xúc mặc cho tại, hắn gặp ta bạch phàm thủy trại bởi vì thu nạp nạn dân trong tay túng. Quấn, vì vậy xúi dục triệu nhị cầu hướng đại đương gia đề nghị. Đem người già trẻ em tất cả đều bán cho Sương Hà Trấn, bạch phàm thủy tặc nói đến đây hơi dừng lại. Một chút, sau một lát tiếp tục nói đi xuống lấy. Lúc trước Sương Hà Trấn nhân khẩu bất quá 10 người. Đại đương gia không nghi ngờ gì liền dựa vào triệu nhị cầu chi ngôn lục tục ngo ngoe buôn bán người. Già trẻ em, lưu lại thanh niên trai tráng biên luyện thủy tạc lại không nghĩ nữ nam cắt pha khăn vàng điều. động quân yểm trợ đột kích. Đại đương gia vì phòng ngừa Xương Hà Trấn thế lực làm lớn, vì vậy để bọn hắn hiệp trợ phòng thủ. Cái nào nghĩ đến cái kia Xương Hà Trấn, trưởng trấn giả niệm lòng lang dạ thú, thế mà sinh ra chiếm đoạt ta Bạch Phàm thủy trại chi ý. Âm thầm lấy vợ con làm vật thế chấp, hiệu lệnh thủy trại bên trong thanh niên trai tráng, thừa nhữ nam cắt pha khăn vàng bị hồi viên Lư Giang quân coi giữ giết tán cùng thủy trại tinh nhuệ. Tổn hao nhiều thời điểm đột nhiên binh biến, vì vậy đại đương gia chỉ có thể chạy trốn, lại tao ngộ ác lãng thủy tặc cùng chiếm cứ tại nhu tu khẩu thủy tặc thế lực liên thủ tập kích. Vì vậy bị bắt, bây giờ giam giữ tại nhu cần bến cảng trong, cầm đầu Bạch Phàm thủy tặc nói. Hồ đồ Cam Ninh nhịn không được phát ra một tiếng bạo a. Đau lòng nhức óc nói, ta vậy đường huynh há có thể như thế ánh mắt thiển cận. Đem uy hiếp hai tay cho người khác, còn có cái kia ác lãng thủy tặc cùng nhu tu khẩu thủy tặc. Đều là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạng người. Thù này không thể không báo, Cam Ninh lửa giận dâng lên. Cầm đầu Bạch Phàm thủy tặc ở trong lòng thở dài một hơi. Vội vàng tăng thêm một mồi lửa, nghe nói ác lãng thủy tặc lấy bị Xương Hà Trấn, trưởng trấn tiêu diệt, ngược lại là nhu tu khẩu thủy tặc không kiêng nể gì cả. Giam giữ lấy đại đương gia, thậm chí còn tuyên bố, hào đẹp trai chỉ thường thôi, không dám tiến đến nghĩ cách cứu viện làm càn. Tốt một cái nhu tu khẩu, bản hào đẹp trai giết thái thú như là giết gà đồng dạng. Chỉ là bến cảng, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta buồm gấm hay sao? Cam Ninh hét lớn, hỏa khí dâng lên, lý trí biến mất mấy phần, ánh mắt đảo mắt chúng thủy tặc, nhu tu khẩu thủy tặc khinh người quá đáng, thù này không thể không báo. Truyền lệnh xuống, lao thẳng tới nhu tu khẩu. Nghĩ cách cứu viện ta vậy đường huynh, về sau đánh vào xào hồ, dùng xào hồ trưởng máu đến cáo chi thế nhân buồm gấm uy nghiêm không thể xâm phạm. Cam Ninh giống to. Chúng buồm gấm thủy tặc cùng kêu lên bạo a. Vâng, chậm đã, một người từ trong thuyền đi hướng đầu thuyền. Cam Ninh cũng không quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước cái kia mênh mông trường giang. Đã nhu tu khẩu thủy tặc dám thả ra hào ngôn. Vậy bọn ta tùy tiện tiến đến, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Một tên người khoác khôi giáp nam tử đi ra, Cam Ninh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, buồm gấm 300 chi chúng, tung hoành trường giang vô địch thủ, chớ nói chỉ là nhu tu khẩu. Coi như dốc hết Lư Giang quận chi lực, lại có gì người dám ngăn chờ chúng ta bộ pháp. Cam Ninh trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, thanh âm nâng lên mấy phần. Như thế đều là đám ô hợp, bản hào đẹp trai cho bọn hắn mai phục cơ hội, để bọn hắn tâm muốn chết cam tình nguyện. Thế nhưng là, nam tử kia có vẻ hơi do dự. Cam Ninh quay người nhìn thẳng người kia, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ có thể lưu được chúng ta, vẫn là nói nhu tu khẩu thủy tặc. Nhưng thật ra là một chi tinh nhuệ. Cam Ninh hỏi lại, nam tử kia hung hăng cắn răng một cái, đã hào đẹp trai quyết định như thế. Chúng ta nguyện hiệu tử lực. Cam Ninh cười một tiếng. Không tại nhiều nói, vừa vặn lên hào khí lại lan tràn ra. Chính mình tịnh không để ý những này Bạch Phàm thủy tặc phải chăng có trá. Mà lại những này cũng không trọng yếu. Dù sao thực lực đến trình độ này, đối với một ít chuyện cũng đã có lực lượng. Cẩm phàm tặc hoành hành trường giang, ăn cướp quá khứ thương thuyền, cừu gia có thể nói trải rộng thế giới. Có thể cho tới bây giờ còn có thể sống tới nhuần. Cái kia đều là bởi vì trong tay thực sự thực lực. Dù là biết rõ nhu tu khẩu có trá, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Mấy tên Bạch Phàm thủy tặc lặng lẽ thở vào một cái. Một trái tim cũng theo đó để xuống. Đã Cam Ninh đã quyết định công kích nhu tu khẩu, như vậy chuyện của bọn hắn cũng liền viên mãn hoàn thành. Tiếp xuống liền chờ nhu tu khẩu phương diện phản ứng, vừa nghĩ tới về Xương Hà Trấn sau đó khen thưởng, trong lòng liền không khỏi tràn ngập chờ mong. Hết chương.